Sau khi buông xuôi Sâu Thiếu Nhi, tôi bỗng nổi tiếng. Chương 34, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Hoài Minh đã ở chung với quản gia một thời gian không ngắn, đã rất quen thuộc với nhau. Cậu nhìn thấy ít và giọng điệu phát biểu, gần như có thể khẳng định người này chính là quản gia, nhưng cư dân mạng thì không biết ha ha ha ha, đây là fan CP nào phát điên vậy. Cũng biết tưởng tượng đấy, bạn là nhân vật số mấy, sao lại hiểu rõ từng lời nói từng hành động của Phó Tổng vậy? Tôi cũng rất thích Tô Hoài Minh và Phó Tổng, nhưng không ảnh hưởng đến việc Tô Hoài Minh là vợ tôi, đầu chó. JPG, tôi là người trời sinh phản cốt, vợ. Có bản lĩnh thì đến cắn tôi này, các bạn bớt lại đi, lỡ như Phó Tổng thực sự đang xem phát sóng trực tiếp thì sao? Tô Hoài Minh không để ý đến màn hình bình luận, để xác định danh tính người phát biểu, cậu thăm dò hỏi. Quản gia, là ông sao? Là quản gia chứ không phải bà quản gia, là tôi. Mấy ngày nay mọi người đều xem phát sóng trực tiếp của cậu. Cậu biểu hiện quá tốt, là ngôi sao trời sinh. Mọi người đều rất thích cậu. Phóng tình yêu ra, JPG, Tô Hoài Minh cách màn hình, dường như có thể nhìn thấy nụ cười của quản gia. Trước mặt hàng chục triệu khán giả, được khen ngợi như vậy, Tô Hoài Minh hơi ngượng ngùng, khách sáo nói. Không có, thực ra biểu hiện của tôi rất bình thường. Đúng rồi, mấy ngày nay mấy người thế nào? Là quản gia chứ không phải bà quản gia. Chúng tôi rất tốt, rất nhớ cậu và cậu chủ nhỏ. Mấy ngày nay ngày nào ông chủ cũng ở nhà. Mặc dù cậu ấy không nói, nhưng tôi biết cậu ấy đang đợi cậu đó. Tô Hoài Minh khựng lại, nghĩ đến lời quản gia nói lúc trước, thấy khó tin, hỏi. Phó Cảnh Phản đang xem phát sóng trực tiếp à? Là quản gia chứ không phải bà quản gia. Tất nhiên cậu phó đang xem phát sóng trực tiếp rồi. Nhưng cậu ấy vừa ra ngoài rồi, nếu không tôi không dám nói những lời đó trước mặt cậu ấy đâu. Os. Khán giả trong phòng phát sóng trực tiếp thấy Tô Hoài Minh và màn hình bình luận trò chuyện rất vui vẻ, mối quan hệ rất thân thiết, còn nhiều lần nhắc đến Phó Cảnh Phản. Lúc này họ mới nhận ra điều gì đó, xong rồi, người này không phải fan CP điên cuồng, mà là quản gia của Phó Tổng thật. Những người vừa gọi là vợ kia thì chờ mà lãnh hậu quả đi. Nghi ngờ Phó Tổng cầm sổ tay ghi lại những người vừa gọi là vợ, nhìn trộm. JPG, trông Phó Tổng bí ẩn lạnh lùng như vậy, vậy mà lại lén xem phát sóng trực tiếp của vợ, hơi dễ thương đó. Thích rồi, vợ chồng hợp pháp là ngọt ngào nhất, có lẽ là Phó Cảnh Phản đã trở lại, quản gia không dám dùng màn hình bình luận để tán gẫu với Tô Hoài Minh nữa. Tô Hoài Minh nhớ lại lời nói và hành động của mình mấy ngày nay, đột nhiên nhận ra vấn đề. Cậu trên danh nghĩa rất yêu Phó Cảnh Phản, đã xa nhau nhiều ngày như vậy, cậu đáng ra phải rất nhớ Phó Cảnh Phản mới đúng, nhưng cậu lại không hề nhắn tin cho Phó Cảnh Phản, hoàn toàn quên mất người này. Lời nói và hành động trước sau không nhất quán như vậy, rất đáng ngờ. Tô Hoài Minh quyết định tạm thời cứu vãn một chút, cậu khựng lại, như thể nhìn thấy Phó Cảnh Phản ở phía bên kia màn hình phát sóng trực tiếp. Vào thời điểm này, Phó Cảnh Phản hẳn đang mặc đồ ở nhà màu xám đậm, đeo kính gọng vàng, đang xem tài liệu trên tay, thỉnh thoảng ngước mắt nhìn màn hình, coi như để giải trí. Tô Hoài Minh mím môi, đôi mắt hơi cụp xuống, hàng mi cong dày khẽ rung lên hai lần, khi ngước mắt lên, trong mắt đã mang theo một tia thăm dò và dịu dàng. Chồng à, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giọng Tô Hoài Minh hơi nâng lên, ẩn hiện như đang làm nũng. Anh có ở đó không? Giọng điệu của Tô Hoài Minh không có gì khác so với bình thường, nhưng cư dân mạng vẫn từ những chi tiết nhỏ mà nhận ra một tia thân quen. Nếu Tô Hoài Minh và Phó Cảnh Phản công khai thể hiện tình cảm trong phòng phát sóng trực tiếp, có lẽ cư dân mạng sẽ không tin, nhưng càng thể hiện một cách ẩn ý, càng cần phải phân tích kỹ càng, cư dân mạng càng thích thú. Nhưng trọng tâm lần này rõ ràng đã lệch sang hướng khác. Tô Hoài Minh gọi tôi là chồng, tôi không quan tâm. Em ấy chính là vợ tôi. Tôi thích nhất là người đẹp gọi chồng, SP bùng nổ. Phó Cảnh Phản rút dao đi, tôi nhất định phải quyết đấu với anh. Ha ha ha ha ha, hàm lượng thái giám trong phòng phát sóng trực tiếp vượt chuẩn rồi. Những người ở đây quá dũng cảm, Phó Tổng đã xuất hiện rồi, các người còn giành vợ của anh ấy, chỉ trò. JPG, may mà Phó Cảnh Phản không quan tâm đến nội dung phát biểu của cư dân mạng, vài giây sau. Màn hình bình luận rực rỡ lại xuất hiện, chỉ có một chữ. Phong cách nói chuyện lạnh lùng hơn nhiều so với vừa nãy, Nhìn là biết ngay là Phó Cảnh Phạn đích thân nói. Tô Hoài Minh chỉ có thể tiếp tục trò chuyện gượng gạo với Phó Cảnh Phạn. Anh đã mua được sản phẩm nào chưa? Chưa có, Tô Hoài Minh khựng lại, rồi hỏi tiếp. Là không giành được sao? Không có cái nào muốn mua. Chỉ vài câu ngắn ngủi đã bị cư dân mạng phân tích thành một bài tiểu luận. Phó Tổng quá giỏi rồi, đến phòng phát sóng trực tiếp bán hàng nhưng lại không có sản phẩm nào muốn mua. Chẳng phải là đến để xem vợ sao? Dùng giọng lạnh lùng để nói lời tình cảm, sức sát thương quá lớn. Những người có mặt ở đây, tôi xin phép uống bát cơm chó này trước. Ha ha ha ha ha, đề nghị Phó Tổng đổi ít thành, không phải quản gia mà là sợ vợ. Tô Hoài Minh nhìn thấy nội dung màn hình bình luận, nhưng không tham gia vào cuộc vui. Cậu hiểu Phó Cảnh Phạn, có lẽ Phó Cảnh Phạn chỉ miễn cưỡng mở phòng phát sóng trực tiếp dưới sự thuyết phục của quản gia, chứ không phải đến để xem cậu. Tô Hoài Minh cố tình tỏ ra vẻ được sủng ái bất ngờ, với khuôn mặt hờ hững, không quan tâm đến mọi chuyện, lẩm bẩm. Thì ra anh đến là để xem tôi. Tô Hoài Minh nói câu này chỉ để củng cố hình tượng của mình, không mong đợi Phó Cảnh Phạn sẽ đáp lại. Không ngờ vừa dứt lời, màn hình bình luận trên cùng của phòng phát sóng trực tiếp lại sáng lên một màn hình bình luận rực rỡ. Ừ, là đến xem cậu. Tô Hoài Minh, anh ấy không phải ăn nhầm thuốc đấy chứ? Sao có thể nói ra những lời như vậy được? Cư dân mạng trong phòng phát sóng trực tiếp không nhận ra sắc mặt khác thường của Tô Hoài Minh, thấy cặp đôi này vô tư thể hiện tình cảm, cũng bắt đầu thể hiện trong màn hình bình luận. Anh ơi, em mua hàng trong phòng phát sóng trực tiếp của anh, chồng anh sẽ không giận chứ? Em đã xem livestream của anh nhiều ngày rồi, em thực sự không có ý gì khác, chỉ đơn giản là ngưỡng mộ anh thôi, chồng anh sẽ không ghen chứ? Anh ơi, anh hiểu em mà, những lời em nói chỉ là đùa thôi, không có ý gì khác, hai vợ chồng anh ngàn vạn lần đừng vì em mà cãi nhau nhé. Anh ơi, em sợ lắm, nếu chồng anh trả thù em, anh nhất định phải bảo vệ em nhé. Anh biết đấy, em chẳng có gì cả, tự mình bươn chải ở thành phố, vất vả lắm, không giống như chồng anh, cái gì cũng có, còn có một người vợ tốt như anh nữa, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thấy giọng điệu của màn hình bình luận đáng thương quá, Tô Hoài Minh thấy nên an ủi cư dân mạng, nói. Các bạn đừng lo, Phó Cảnh Phạn rất độ lượng, anh ấy sẽ không quan tâm đến chuyện này đâu, chúng tôi cũng sẽ không cãi nhau vì chuyện này. Vừa dứt lời, cả phòng phát sóng trực tiếp đều im lặng. Biểu cảm của Tô Hoài Minh vô cùng nghiêm túc, đặc biệt giống như một người đàn ông thẳng thắn bị chiêu trò thảo mai lừa gạt, tủi thân vì đối tượng của mình bị bán rồi còn giúp người ta đếm tiền. Màn hình bình luận biến thành một loạt tiếng ha ha ha ha ha, trong đó còn xen lẫn cả thương thay Phó Cảnh Phạn. Tô Hoài Minh xem mà mặt đầy vẻ ngơ ngác, nhíu mày không hiểu. Rõ ràng là cư dân mạng sợ Phó Cảnh Phạn, cậu giúp cư dân mạng nói chuyện, sao cư dân mạng lại thương thay Phó Cảnh Phạn chứ? Tôn Tư Nguyên ngồi bên cạnh nhìn thấy cảnh này, mắt tối sầm lại, vỗ tay lên trán. Thấy Tô Hoài Minh không cứu nổi nữa rồi. Lúc trước anh đã phổ cập cho Tô Hoài Minh nhiều như vậy, Tô Hoài Minh còn quan sát Ninh Lỗi kỹ càng nhiều ngày như vậy, sao lại dễ dàng bị mấy đứa thảo mai lừa gạt đến thế chứ? Tôn Tư Nguyên lười quản khúc gỗ mục này, nhưng anh ta và Tô Hoài Minh cũng coi như là bạn bè, ngồi nhìn không quan tâm thì thật không có nghĩa khí, cũng không phù hợp với phong cách của anh ta. Tôn Tư Nguyên suy nghĩ một lúc rồi vẫy tay gọi Tô Hoài Minh. Đợi Tô Hoài Minh nhìn sang, anh ta chỉ vào Ninh Lỗi, rồi bưng cốc trà uống cạn, cố tình nháy mắt ra hiệu với Tô Hoài Minh, cố gắng nhắc nhở cậu. Tô Hoài Minh ngẩn ra vài giây rồi bừng tỉnh, cũng là Thảo Mai à, Ninh Lỗi, Tô Hoài Minh có ý gì? Tôn Tư Nguyên chỉ vào mình, Tô Hoài Minh lập tức buột miệng thốt ra hai chữ Thảo Mai, không phải là ám chỉ mình là trà xanh sao, quá đáng lắm rồi. Ninh Lỗi sắp tức điên, điên cuồng dậm chân. Nếu không phải còn lo Tô Hoài Minh đang trước ống kính, có lẽ anh ta đã xông tới rồi. Giờ Miêu quay đầu nhìn bố, mở to mắt, kinh ngạc thốt lên. Hoa, bố ơi, bố giống chọc đầu cường thế. Ninh Lỗi nghe thấy hai chữ chọc đầu, thiếu chút nữa đã kích động nhảy dựng lên. Người nổi tiếng nào mà chẳng quan tâm đến tóc của mình. Anh ta xoa mạnh tóc, hung dữ nhìn con trai, nghiến răng nghiến lợi nói. Bố mày có nhiều tóc như vậy, chọc đầu ở chỗ nào? Giờ Hiu lắc đầu, ngây thơ nói, không phải giống ở ngoại hình, mà là biểu cảm của bố lúc nãy hơi giống. Ninh Lỗi nghe thấy, không giống ở ngoại hình, thì thở phào nhẹ nhõm, lại nghe con trai dùng đến từ giống, trong lòng không khỏi vui mừng, giọng điệu cũng dịu đi nhiều. Giống ở chỗ nào, mỗi lần chọc đầu Cường tức đến muốn chết, nhưng không biết trả thù thế nào, thì sẽ tức đến mức rậm chân. Biểu cảm giống hệt bố lúc nãy, giờ Mưu mắt sáng lấp lánh, hoàn toàn không nhận ra lời nói của mình làm Ninh Lỗi tổn thương, dùng giọng điệu khoe khoang nói. Còn phải kể cho tất cả các bạn nhỏ biết, bố con siêu lợi hại, bố đóng vai chọc đầu Cường giống nhất. Ninh Lỗi, Ninh Lỗi, Ninh Lỗi, cảm ơn sự ngưỡng mộ của con trai tốt của bố. Bị con trai đâm một nhát chí mạng, Ninh Lỗi không thể chút giận, lại lo lắng biểu cảm của mình có giống như con trai nói không, sắc mặt liên tục thay đổi, hết sức đặc sắc. Giờ mình càng mở to mắt, kéo theo mấy đứa bạn lén lút quan sát biểu cảm của bố, tụm lại thì thầm to nhỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trên sân và dưới sân đều hỗn loạn, buổi phát sóng trực tiếp bán hàng dự kiến 45 phút, thời gian bán hàng chỉ mất chưa đầy 10 phút. Sau đó hoàn toàn nhờ Tô Hoài Minh và Phó Cảnh Phản cho chuyện qua lại, cuối cùng cũng đủ thời lượng. Đây có thể được gọi là buổi phát sóng trực tiếp bán hàng tệ nhất trong lịch sử, nhưng cư dân mạng đều hài lòng rời đi, ồ ạt đổ xô vào Weibo, thảo luận về đủ thứ chuyện, trong tiếng cười sảng khoái, đưa Tô Hoài Minh lên hot search hết lần này đến lần khác. Tô Hoài Minh đã dự đoán được cục diện này, để giữ gìn tâm trạng tốt, cậu suy nghĩ vài giây rồi trực tiếp xóa ứng dụng. Quý Minh Chiết là anh cả ở đây, chủ động bước tới, vỗ vai Tô Hoài Minh. Cậu làm tốt lắm, nếu không có cậu, buổi phát sóng trực tiếp bán hàng đầu tiên của chúng ta rất có thể sẽ xảy ra sự cố phát sóng trực tiếp. Tô Hoài Minh miễn cưỡng cong môi, đón nhận lòng tốt của Quý Minh Chiết. Vu Duệ Thành bước tới, thực sự không thể thốt ra lời khen ngợi, chỉ giơ ngón tay cái về phía Tô Hoài Minh. Tôn Tư Nguyên nhìn thấy liền trợn mắt, cách khen ngợi của anh thật xến xuống. Khiến tôi cảm thấy như trở về những năm 70 vậy. Vu Duệ Thành không phục hỏi lại. Vậy cách khen ngợi nào là không xến xúa? Tôn Tư Nguyên suy nghĩ một lúc, đột nhiên mắt sáng lên, nói với Tô Hoài Minh. Vừa nãy cậu dùng cách trò chuyện để kéo dài thời gian, lợi hại quá. Tô Hoài Minh, anh có muốn nghe xem mình đang nói gì không? Không có gì để nói thì có thể không nói mà. Tô Hoài Minh thực sự phục anh ta rồi, vì muốn bảo vệ tâm hồn của mình. Cậu quyết định tránh xa anh ta một chút. Tô Hoài Minh chơi vài ván game trong phòng, đột nhiên nhớ đến Phó Cảnh Phản. Bây giờ buổi phát sóng trực tiếp đã kết thúc, cậu nên trò chuyện thêm với Phó Cảnh Phản để củng cố hiệu quả. Tô Hoài Minh mở hộp tin nhắn của Phó Cảnh Phản, vừa định nhập chữ thì đột nhiên dừng tay lại. Cậu và Phó Cảnh Phản không phải là mối quan hệ có thể tùy tiện tán gẫu, gửi gì mới có thể giải thích được lý do tại sao mình vẫn không liên lạc với Phó Cảnh Phản. Đồng thời lại có thể bày tỏ được tình cảm của mình. Tô Hoài Minh do dự vài giây rồi đột nhiên mắt sáng lên, nhớ đến lời lẽ thảo mai của cư dân mạng trong phòng phát sóng trực tiếp. Cậu còn không phân biệt được, Phó Cảnh Phản là người chỉ biết có công việc trong cuộc đời này, chắc chắn cũng không biết thảo mai là gì. Tô Hoài Minh cảm thấy đây là một ý kiến hay, bắt chước lời lẽ giả nai thảo mai của cư dân mạng, nhắn tin cho Phó Cảnh Phản. Là Hoài Minh không phải Hoài Dân cũng chưa ngủ, chồng à, em thật sự rất ngốc, không dễ gì lấy lòng được như những người khác. Chồng, em biết anh không muốn bị làm phiền, nên những ngày này em không liên lạc với anh sẽ không trách em chứ, anh không giận chứ, em tin là anh sẽ không giận, biết anh không nỡ giận em, đúng không? Tô Hoài Minh rất hài lòng, cảm thấy những lời này không thể chê vào đâu được, Phó Cảnh Phản chắc chắn cũng sẽ rất thích. Sau khi gửi tin nhắn, Tô Hoài Minh cảm thấy mọi chuyện đã xong, cậu vừa định chơi thêm một ván game, thì điện thoại đột nhiên rung lên. Phó Cảnh Phản thực sự đã gọi điện đến, Tô Hoài Minh sửng sốt, nghe điện thoại, anh tìm tôi có chuyện gì không? Đầu dây bên kia rất yên tĩnh, dừng lại một giây, giọng nói trầm ấm của Phó Cảnh Phản truyền đến. Xem ra là chính chủ, Tô Hoài Minh, hả, tôi còn tưởng điện thoại của cậu bị người khác lấy mất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phó Cảnh Phản dừng lại, giọng nói đè nén ý cười. Mới gửi cho tôi mấy lời thế này. Tô Hoài Minh, cậu không thể không nghe ra lời mỉa mai trong lời nói của Phó Cảnh Phản, nhưng lại không thể phát tác, chỉ có thể cắn răng nói. Anh đừng có đùa, đó đều là lời nói trong lòng tôi ấy. Giọng điệu của Phó Cảnh Phản rất thoải mái. Tô Hoài Minh có thể tưởng tượng ra lúc này hắn nhất định đang dựa vào ghế sofa, tùy tay tháo kính, đang day day sống mũi. Thật không? Tất nhiên là thật rồi. Tô Hoài Minh mặt không cảm xúc nói. Nếu đã vậy, hay là cậu trực tiếp nói những lời đó với tôi đi. Tô Hoài Minh nghĩ đến đoạn tin nhắn mình gửi, không khỏi rùng mình. Khi đánh máy không thấy gì, bây giờ phải đọc to trước mặt Phó Cảnh Phản, mới thấy những lời đó thật xến xúa và giả tạo. Tô Hoài Minh quyết định vùng vẫy thêm lần nữa. Có cần thiết lắm không? Phó Cảnh Phản chỉ dùng 3 chữ, đã khống chế được cậu. Tôi muốn nghe, Tô Hoài Minh, được rồi, anh là ông lớn, anh nói gì cũng được. Cậu ho một tiếng, tìm lại tin nhắn vừa gửi, hít một hơi thật sâu. Chỉ có vài dòng chữ, đọc hết chỉ mất 1 phút, không cần coi đây là chuyện gì to tát. Chỉ cần tôi không khó chịu, thì người khó chịu là người khác. Tô Hoài Minh tự thôi miên bản thân vài câu, cộng thêm tính cách vô tư của mình, thực sự đã buông bỏ gánh nặng tâm lý, với khuôn mặt không cảm xúc, dùng giọng đọc bài học nói. Chồng à, em thật sự rất ngốc, bây giờ người bị hành hạ đã đổi thành Phó Cảnh Phản. Phó Cảnh Phản kiên trì đến câu thứ 3, dừng lại nói. Được rồi, đến đây thôi. Tô Hoài Minh nghe giọng điệu của Phó Cảnh Phản, không khỏi cong môi xuống. Cậu càng cảm thấy Phó Cảnh Phản như đang tìm niềm vui ở cậu, cố tình trêu chọc cậu. Nhưng với mối quan hệ của cậu với Phó Cảnh Phản, cậu không thể trực tiếp hỏi thẳng, chỉ có thể ngậm bồ hòn làm ngọt. Phó Cảnh Phản như cảm nhận được tâm trạng của Tô Hoài Minh, không nhắc lại chuyện vừa rồi nữa, mà hỏi. Bao giờ thì cậu về? 3 ngày nữa, Tô Hoài Minh tùy miệng đáp. Phó Cảnh Phản khẽ ừ một tiếng. Tôi ở nhà đợi cậu. Được, khi chương trình kết thúc tôi sẽ về nhà. Vài câu đối thoại này của hai người giống như những cặp vợ chồng bình thường. Tuy không thể hiện quá thân mật, nhưng có sự quen thuộc không thể tách rời, giống như đã sống bên nhau rất lâu. Được rồi, không còn sớm nữa, cậu nghỉ ngơi sớm đi. Phó Cảnh Phản lại phát huy phong cách làm việc hiệu suất cao của mình. Nói xong câu này, hắn cúp điện thoại. Tô Hoài Minh muốn thu hồi tin nhắn đó lại, nhưng đã quá 2 phút. Cậu theo nguyên tắc không thấy thì không bần, trực tiếp xóa tin nhắn đó đi. Chỉ cần cậu không nhìn thấy, thì có thể coi như chưa từng gửi. Sau khi vụ náo loạn phát sóng trực tiếp bán hàng trôi qua. Ngày hôm sau, đoàn làm phim lại công bố nhiệm vụ mới. Yêu cầu các bậc phụ huynh làm một bộ quần áo cho con mình, phải thể hiện sự dụng tâm và tình yêu thương. Chiều ngày mốt, sẽ sắp xếp cho các em nhỏ một buổi trình diễn thời trang. Tôn Tư Nguyên không có bạn nhỏ nào làm bạn diễn. Anh ta cảm thấy mình không cần phải hoàn thành nhiệm vụ ngốc nghếch này, nên thoải mái vươn vai, hai tay gối dưới đầu, nằm thư thái trên ghế sofa. Đạo diễn không buông tha cho anh ta, nói, bản thân là bạn đồng hành tốt nhất, cho dù không có người khác ở bên. Cũng có thể tự bầu bạn với chính mình. Tôn Tư Nguyên phải tự làm một bộ quần áo cho mình, coi như tặng cho mình một món quà. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng Tôn Tư Nguyên không chịu, từ trên ghế sofa bật dậy, nhướng mày, giọng điệu rất khó tin. Tôi bị bệnh à, đạo diễn, ông chưa bao giờ biết phải đối phó với Tôn Tư Nguyên thế nào, giả vờ không nghe thấy, ho một tiếng rồi nói. Chuyện đã quyết định như vậy rồi. Sáng nay không có nhiệm vụ nào khác, mọi người có thể đến chợ địa phương mua vải, hoặc những thứ cần thiết khác. Sau khi đạo diễn rời đi, cơn giận của Tôn Tư Nguyên vẫn chưa bùng phát, vẫn tiếp tục nổi đóa tại chỗ. Quý Minh Chiết tự giác đảm nhận trọng trách xoa dịu Tôn Tư Nguyên, không ngừng khuyên nhủ anh ta. Vu Duệ Thành do dự vài giây, đi đến bên Tô Hoài Minh, hỏi. Cậu định làm thế nào? Tô Hoài Minh tùy miệng nói, mua đại một tấm vải. May cho Tiêu Tiêu một bộ quần áo, còn anh thì sao? Vu Duệ Thành chưa bao giờ tiếp xúc với những việc liên quan đến may vá, trong lòng không có khái niệm, liền gật đầu, phụ họa. Tôi cũng nghĩ vậy, mọi người định đến chợ rau địa phương. Tôn Tư Nguyên không muốn đi, nhưng cũng không muốn ở nhà một mình, chỉ có thể nghiến răng theo sau. Chợ địa phương có quy mô rất lớn, không chỉ có bán rau củ quả, mà còn có đủ loại quầy bán đồ ăn vặt. Tô Hoài Minh và những người khác đi một đoạn đường dài, mới tìm thấy một cửa hàng bán vải trong một con hẻm nhỏ. Ninh Lỗi đi một vòng, nhưng không vào, mà tiếp tục đi về phía trước. Quý Minh Chiết thấy vậy liền hỏi, cậu không mua ở cửa hàng này sao? Ninh Lỗi nghĩ ra một ý tuyệt vời, sợ bị người khác bắt trước, che giấu nụ cười. Cửa hàng này không có loại vải tôi thích, tôi định đi dạo thêm một chút. Quý Minh Chiết không nghĩ nhiều, chỉ gật đầu. Ninh Lỗi tìm thấy Len ở một cửa hàng nhỏ phía trước, định đan cho Jermil một chiếc áo len. Vừa có thể thể hiện tình phụ tử sâu nặng, lại vừa có thể coi áo len là biểu tượng của sự ấm áp, nhất định sẽ cảm động được người hâm mộ và khán giả. Ninh Lỗi cảm thấy ý tưởng này tuyệt lắm, không thấy đan áo len là phiền chút nào, chọn len nhiều màu sắc khác nhau. Tô Hoài Minh và những người khác vẫn đang chọn vải trong cửa hàng. Dù sao cũng là may quần áo cho Phó Tiêu Tiêu, Tô Hoài Minh giao quyền lựa chọn cho cậu bé, hỏi. Tiêu Tiêu, em thích màu nào? Phó Tiêu Tiêu hơi nhíu mày, khuôn mặt trắng trẻo hồng hào vô cùng nghiêm túc, quan sát kỹ gần 10 phút, mới chỉ vào tấm vải ở phía trước nhất nói. Tôi thích tấm đó, Tô Hoài Minh nhìn theo hướng cậu bé chỉ, nhất thời im lặng. Thẩm mỹ của trẻ con thật kỳ lạ, tấm vải mà Phó Tiêu Tiêu chọn có màu xanh rất tươi, giống như mầm vừa nhú, người bình thường không thể mặc được màu này. Tô Hoài Minh dừng lại một chút, hỏi, em chắc chắn muốn chọn màu này chứ? Phó Tiêu Tiêu hơi do dự, dùng tay gãi đầu, thực ra tôi cũng muốn màu xanh kia. Tô Hoài Minh trơ mắt nhìn Phó Tiêu Tiêu chỉ vào tấm vải màu xanh huỳnh quang chói mắt. Còn không bằng màu xanh non kia. Tô Hoài Minh dừng lại một chút, hỏi. Em thực sự thích màu này à? Thích lắm. Phó Tiêu Tiêu gật đầu như gà mổ thóc. Thấy thái độ của Phó Tiêu Tiêu, Tô Hoài Minh không khuyên cậu bé nữa. Trực tiếp mua tấm vải màu xanh non từ chủ cửa hàng. Tôn Tư Nguyên không nghe thấy cuộc trò chuyện của cậu với Phó Tiêu Tiêu. Cười nói. Mặc màu này là giả vờ trẻ trung sao? Phó Tiêu Tiêu chống nạnh, đứng trước mặt Tôn Tư Nguyên. Dùng giọng rất nghiêm túc nói. Tôi rất trẻ, không cần phải giả vờ. Tôn Tư Nguyên, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh ta bị đứa trẻ con kỳ lạ này chặn họng đến mức không nói nên lời, khóe miệng giật giật vài cái, chỉ có thể phụ họa. Cũng được, màu này rất hợp với em. Phó Tiêu Tiêu hừ hừ hai tiếng bằng mũi, lúc này mới cười thỏa mãn. Thẩm mỹ của Quý Du Du và Vu Hiên Hiên so với Phó Tiêu Tiêu thì phù hợp với đại chúng hơn. Một người chọn vải màu trắng, một người chọn vải màu hồng non, đều rất đẹp. Sau khi thanh toán, mọi người cầm vải đi về, còn mua một số loại trái cây đặc sản địa phương trên chợ, định về nếm thử. Ngôn Tình Sắc, hai ngày sau đó, đoàn làm phim không giao cho mọi người quá nhiều nhiệm vụ, dành phần lớn thời gian cho các bậc phụ huynh. Ninh Lỗi chưa từng đan áo len, phải bắt đầu từ con số 0, anh ta lãng phí cả buổi mới miễn cưỡng học được cách đan len. Ninh Lỗi sợ mình không hoàn thành được nhiệm vụ, mỗi ngày ăn tối xong, anh ta liền chui vào phòng, thức đến 3 giờ sáng, đèn trong phòng mới tắt. Những người khác thấy Ninh Lỗi bận rộn như vậy, không khỏi lo lắng cho nhiệm vụ của mình, cũng bắt đầu cuộn mình trong phòng may quần áo. Chỉ có Tô Huệ Minh và Tôn Tư Nguyên vẫn như không có chuyện gì, sinh hoạt và hoạt động đều như bình thường. Khán giả trong phòng phát sóng trực tiếp chứng kiến cảnh này, rất là khó hiểu. Hai người này định buông bỏ sao? Tôi biết ngay là Tôn Tư Nguyên sẽ không hoàn thành nhiệm vụ tử tế mà. Tôn Tư Nguyên thì thôi đi, nhưng Tô Hoài Minh cũng vậy, có phải không ổn lắm không? Đúng vậy, tôi cảm thấy Tiêu Tiêu rất mong chờ bộ quần áo mà Tô Hoài Minh may cho cậu bé. Nếu Tô Hoài Minh không để tâm, Tiêu Tiêu chắc chắn sẽ rất thất vọng. Đừng coi thường trẻ con, nội tâm của chúng rất mong manh, nếu bị tổn thương, có thể sẽ ghi nhớ cả đời. Tô Hoài Minh đúng là bố dưỡng, hoàn toàn không quan tâm đến cảm xúc của Tiêu Tiêu, hành vi này chẳng khác gì ngược đãi trẻ em. Diễn biến bình luận trở nên bất lợi cho Tô Hoài Minh, nếu như đây là thời điểm mới bắt đầu phát sóng trực tiếp, chắc chắn sẽ có một đám người xúm vào mắng Tô Hoài Minh, nhưng sau khi phát sóng được một kỳ rưỡi, rất nhiều cư dân mạng đã thấy được con người của Tô Hoài Minh, họ lựa chọn tin tưởng cậu, người qua đường cũng không xuống nước mắng chửi. Mà chờ đến ngày công bố thành quả. Đoàn làm phim cho rằng đây là một chủ đề, nên đã tiến hành làm nóng trên mạng trước. Rất nhiều người cố tình chờ đợi trong phòng phát sóng trực tiếp, muốn xem đoạn này. Đoàn làm phim tổ chức khá long trọng, đã cải tạo sân khấu bên ngoài ngôi nhà thành phong cách sàn diễn thời trang, còn đặc biệt mời người dẫn chương trình nổi tiếng trong nước. Chào mừng đến với lễ hội trình diễn thời trang thiếu nhi thường niên. Hôm nay chúng tôi mời 4 em nhỏ đáng yêu và một vị khách mời đặc biệt cùng nhau trình diễn những bộ quần áo mà phụ huynh đã kỳ công chuẩn bị cho các em. Mọi người có háo hức không nào? Quý Minh Chiết và Ninh Lỗi cổ vũ rất nhiệt tình. Tô Hoài Minh và những người khác cũng vỗ tay. 4 em nhỏ ở hậu trường nghe thấy tiếng động, đều kích động đến mức không ngồi yên được. Người dẫn chương trình đã khuấy động không khí, liền nói. Vậy thì tiếp theo chúng ta hãy mời em nhỏ lớn tuổi nhất Tôn Tư Nguyên ra sân hâm nóng không khí. Mọi người hãy chào đón nồng nhiệt, để em ấy cảm nhận được sự mong đợi của chúng ta. Tôn Tư Nguyên ở hậu trường nghe thấy 6 chữ, em nhỏ lớn tuổi nhất, không chút khách khí trợn mắt, vẻ mặt rất khinh thường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, theo tiếng màn nhung từ từ kéo ra, Tôn Tư Nguyên với khuôn mặt chết chóc, miễn cưỡng trình diễn thời trang. Anh ta mua vải đen ở cửa hàng, không thêu một mũi chỉ nào, mà chỉ quấn vải hờ hững lên người, thắt một nút chết ở cổ, coi như áo choàng. Người dẫn chương trình đã chuẩn bị trước, rất thành thạo trong việc kiểm soát tình hình. Áo choàng đen của Tôn Tư Nguyên thật quá ngầu. Vừa nãy tôi còn tưởng mình đang xem phim cổ trang của Tôn Tư Nguyên, nhưng mà áo choàng đen mặc dù rất hợp với Tôn Tư Nguyên, nhưng đây có tính là quần áo không? Tôi xin giao vấn đề này cho các bậc phụ huynh và các em nhỏ có mặt tại đây. Tôi tin rằng trong lòng họ chắc chắn có câu trả lời của riêng mình. Vu Hiên Hiên thò đầu ra khỏi nhà, suýt nữa để lộ bộ quần áo mà Vu Duệ Thành may cho cậu bé. May mà nhân viên đã kịp thời bế cậu bé về. Nhưng giọng nói của Vu Hiên Hiên vẫn vọng từ trong nhà ra. Không tính, anh Tôn còn mặc quần áo của mình. Đúng vậy, anh Tôn chỉ nên mặc áo choàng thôi. Như vậy chẳng phải anh ấy sẽ để lộ mông sao? Ba cậu bé thảo luận xong, lại truyền đến giọng nói ngây thơ của Quý Du Du. Không được, mẹ bảo nhìn vào sẽ thấy khó chịu. Tôn Tư Nguyên nghe thấy câu này, mặt không giữ được vẻ bình tĩnh, nhưng vì sĩ diện, vẫn cố tình hừ một tiếng. Ai nói tôi phải cởi đồ, anh ta cũng cảm thấy mình quá qua loa, thuận theo lời nói. Nhưng tôi thừa nhận áo choàng không tính là quần áo, vậy thì tôi xếp cuối cùng vậy. Tôn Tư Nguyên hoàn toàn không quan tâm đến thứ hạng và đánh giá của khán giả, thản nhiên đi xuống, ngồi bên cạnh Tô Hoài Minh. Người dẫn chương trình đã đoán trước được cảnh tượng này, liền nói tiếp. Vậy thì chúng ta hãy mời em nhỏ thứ hai lên sân khấu trình diễn nào. Vu Hiên Hiên tạo một tư thế rất ngầu, đi ra khỏi nhà, bắt chước người mẫu bước đi trên sàn diễn, nhưng đi được một lúc thì đi lệch hướng, suýt nữa đâm vào Tô Hoài Minh. Nhìn thấy tạo hình của Vu Hiên Hiên, mấy người lớn có mặt đều im lặng. Vu Duệ Thành đã cố hết sức, nhưng anh ta thực sự không biết may vá, chỉ khoét một lỗ ở giữa tấm vải trắng. Vu Hiên Hiên mặc tấm vải lên người, trừ đầu ra, từ đầu đến chân đều trắng xóa, ngay cả chân cũng bị che khuất, nhìn từ xa trông giống như đang bay tới, là tạo hình vô cùng. Ma quái, người dẫn chương trình từ đầu đến cuối đều khen ngợi Vu Hiên Hiên. Vu Hiên Hiên vui vẻ nhảy một điệu ngay tại chỗ giống như đang nhảy đại thần hơn. Sau khi Vu Hiên Hiên xuống sân khấu, đến lượt Quý Du Du trình diễn thời trang. Quý Minh Chiết là người nghiêm túc nhất ngoài Ninh Lỗi, hơn nữa anh bình thường chín chắn đĩnh đạc. Mọi người đều cho rằng bộ quần áo anh may chắc chắn rất đáng tin cậy. Nhưng khi Quý Du Du xuất hiện, hiệu quả vô cùng bùng nổ. Quý Minh Chiết không biết nghĩ thế nào, cắt vải thành từng đoạn, quấn chặt tay và chân của Quý Du Du, trông giống như một xác ướp màu hồng phấn. Quý Du Du và Vu Hiên Hiên đi cùng lúc, không biết còn tưởng là chủ đề Halloween. Quý Minh Chiết thở dài bất lực, nói, tôi vốn định làm một chiếc váy cho Du Du, nhưng không có kinh nghiệm. Vải cắt càng lúc càng nhỏ, không dùng được nữa, nhưng tôi lại không có tiền mua vải mới, đành phải dùng cách này. Vu Duệ Thành là người cũng từng bị giày vò, anh ta an ủi vỗ vai Quý Minh Chiết, y nói mọi người đều biết anh đã cố hết sức rồi. Tiếp theo đến lượt Dơ Miêu lên sân khấu, Ninh Lỗi thấy ba người trước không đáng tin cậy, rất tự tin, anh ta cho rằng mình nhất định sẽ khiến mọi người kinh ngạc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ninh Lỗi đàn cho Dơ Miêu một chiếc áo len màu đen, trước ngực có hình nhân vật hoạt hình mà Dơ Miêu thích nhất. Mặc dù bây giờ mặc áo len hơi nóng, nhưng hiệu quả khi Dơ Miêu vừa bước ra rất tốt. Khán giả trong phòng phát sóng trực tiếp cũng thấy được một bộ quần áo mà con người có thể mặc. Xem ra Ninh Lỗi thực sự để tâm, Ninh Lỗi luôn rất tốt với Dơ Miêu, hai bố con đều rất đáng yêu. Người như Ninh Lỗi mới thích hợp tham gia chương trình giải trí dành cho trẻ em, không giống Tô Hoài Minh. Lúc nào cũng qua loa, hoàn toàn không quan tâm đến cảm xúc của Tiêu Tiêu. Tiêu Tiêu còn chưa lên sân khấu, bây giờ chưa cần phải mắng chửi. Phòng phát sóng trực tiếp trở nên hỗn loạn, bình luận sắp cãi nhau, nhưng bầu không khí tại chỗ lại rất thân thiện. Người dẫn chương trình dùng đủ các loại từ ngữ khoa trương để khen Dơ Miêu và Ninh Lỗi, khen đến mức Ninh Lỗi tươi cười rạng rỡ, cảm thấy mình đã thắng lớn. Phó Tiêu Tiêu là người cuối cùng ra sân. Trước đó, mọi người đều chưa thấy bộ quần áo mà Tô Hoài Minh chuẩn bị cho cậu bé. Những ngày này, Tô Hoài Minh trông rất thoải mái, như thể không chuẩn bị quần áo tử tế. Hơn nữa vải màu xanh non cũng rất thảm họa, hoàn toàn không có chỗ để phát huy. Phó Tiêu Tiêu còn chưa ra sân, Ninh Lỗi đã cảm thấy mình chắc chắn thắng. Trong sự mong đợi của mọi người, Phó Tiêu Tiêu cuối cùng cũng ra sân. Không biết Phó Tiêu Tiêu nghĩ thế nào, như một con quay chạy vòng quanh, cứ không chịu đi đàng hoàng. Nhưng điều này lại càng làm tôn lên sự uyển chuyển của bộ quần áo. Khi may quần áo cho Phó Tiêu Tiêu, Tô Hoài Minh thực sự không để tâm. Nhưng dưới sự tôn vinh của những nhóm khác, cậu giống như người chưa bao giờ nghe giảng, nhưng lại ôn tập đến 3 giờ sáng, khiến mọi người kinh ngạc, giành được vị trí đầu tiên trong bài kiểm tra nhỏ. Phó Tiêu Tiêu chọn vải màu xanh non. Khi thiết kế, Tô Hoài Minh đã tham khảo yếu tố chồi non, phần cúc áo được làm giống như lá cây, tổng thể thiết kế theo phong cách cổ trang, còn hơi mang yếu tố huyền ảo. Kể từ khi nhìn thấy Phó Tiêu Tiêu, bình luận trong phòng phát sóng trực tiếp bắt đầu tăng vọt. Phải nói là, bộ quần áo mà Tô Hoài Minh may cũng khá cao cấp. Tôi cũng thấy vậy, mặc dù màu xanh non thực sự rất thảm họa, nhưng lại rất hợp với Tiêu Tiêu. Tôi học chuyên ngành thiết kế trang phục, tôi dám chắc Tô Hoài Minh chắc chắn đã tiếp xúc với kiến thức về lĩnh vực này, bộ quần áo này rất có tính thiết kế. Ha ha ha ha ha, những người trước đó mắng Tô Hoài Minh không may quần áo tử tế đâu, mau lại đây chịu mắng nào. Những kẻ ghét Tô Hoài Minh bị vả mặt liên tục, nhưng vẫn rất ngoan cố. Bộ quần áo mà Tô Hoài Minh may căn bản không thể mặc ra ngoài, nếu mặc đi trên phố, chắc chắn sẽ bị vây quanh như khỉ. So sánh thì áo len của Ninh Lỗi vẫn thiết thực hơn, khi Dơ Miêu mặc vào, sẽ nhớ đến tình cảm mà bố dành cho mình. Tô Hoài Minh gian lận, bộ quần áo này chắc chắn không phải anh ta may. Những cư dân mạng không bỏ qua những kẻ ghét dai này. Quần áo trình diễn trên sàn diễn thời trang, có mấy bộ có thể mặc riêng tư, các bạn có yêu cầu cao quá không đấy? Những kẻ ghét dai thật thích kéo xuống, hai bộ quần áo đều rất đẹp, tại sao các bạn nhất định phải so sánh cao thấp nhỉ? Không có bằng chứng thì đừng nói bừa, trước đó bịa đặt rằng Tô Hoài Minh không may quần áo tử tế, bây giờ quần áo may xong rồi, lại nói anh ấy gian lận, nhờ người khác giúp, nói chung Tô Hoài Minh làm gì cũng sai sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bình luận không ảnh hưởng đến bầu không khí tại chỗ, Quý Minh Chiết và những người khác sáng mắt lên, lần lượt đi tới, ngắm nhìn bộ quần áo trên người Phó Tiêu Tiêu. Thẩm mỹ của công chúng vẫn chưa vươn tới tầm nghệ thuật, chỉ có thể phân biệt đẹp xấu, không thể đưa ra đánh giá chuyên nghiệp, nhưng có thể cảm nhận được chút ít sự cao cấp. Quý Minh Chiết chân thành nói, Tiểu Tô, trước đây cậu có tiếp xúc với thiết kế trang phục không? Bộ quần áo này không hề thua kém những bộ trên sàn diễn, rất hợp với Tiêu Tiêu. Trọng tâm của Vu Duệ Thành sai lệch, anh ta cẩn thận xem xét những mũi khâu dày và điều trên quần áo, nhìn Tô Hoài Minh bằng ánh mắt đầy kính trọng. Trong lòng anh ta, chỉ cần biết dùng kim chỉ đã rất tuyệt rồi. Tô Hoài Minh chỉ cười, nhưng Phó Tiêu Tiêu đã lâng lâng, như một con công hoa không ngừng xoay vòng, chạy đến từng người để khoe quần áo của mình, thậm chí còn muốn mặc đến tận trời đất. Không bao giờ cởi ra. Phó Tiêu Tiêu là một đứa bé biết chia sẻ, không quên người bố già yêu quý nhất của mình, chạy đến trước mặt Tô Hoài Minh, đôi mắt sáng lấp lánh nhìn cậu. Còn vải không? Tô Hoài Minh gật đầu. Có, Phó Tiêu Tiêu kiễng chân lên, hận không thể dán cả người vào mặt Tô Hoài Minh, để thể hiện sự sốt ruột của mình. Có thể may cho bố một bộ quần áo không? Biểu cảm của Tô Hoài Minh hơi cứng đờ. Không phải ai cũng có thể mặc được quần áo màu xanh non, ngay cả một người đẹp trai như Phó Cảnh Phản cũng không làm được. Tô Hoài Minh không thể nói lý với trẻ con, chỉ có thể nói khéo. Chỉ còn một chút vải, không đủ may quần áo cho bố em. Sắc mặt của Phó Tiêu Tiêu trở nên đắng chát, cậu bé chống cằm suy nghĩ một lúc, đành phải lui một bước, miễn cưỡng nói. Vậy thì làm thứ gì đó khác cho bố đi, thứ gì khác, lúc này, Tô Hoài Minh vẫn chưa nhận ra nguy hiểm. Thuận miệng hỏi. Ví dụ, Phó Tiêu Tiêu nhíu mày do dự một lúc, tầm mắt đảo qua mọi người, đột nhiên nghĩ ra điều gì, mặt sáng lên. Làm một chiếc mũ cho bố, giọng của Phó Tiêu Tiêu không nhỏ, mọi người nghe thấy lời này, không hẹn mà cùng nhìn về phía cậu bé, ánh mắt sáng quắc, sắc mặt khác nhau. Trước mắt Tô Hoài Minh hiện ra một hình ảnh, não gần như chết máy. Làm, là một chiếc mũ màu xanh non cho bố em à. Phó Tiêu Tiêu cảm thấy đây là một ý kiến tuyệt vời, gật đầu như mổ cỏ, rất nghiêm túc nói. Đúng vậy, bố rất hợp với chiếc mũ màu xanh non. Tô Hoài Minh, cậu làm cho Phó Cảnh Phản một chiếc mũ màu xanh lá cây, rồi đích thân tặng cho anh ta. Như vậy chẳng phải khiến tổ tiên của Phó Cảnh Phản xanh đến mức phát sáng sao, có thể đưa ra yêu cầu như vậy. Phó Cảnh Phản, con trai lớn của anh đúng là quá hiếu thảo, cách trương.